bên trong truyền đến lực hút vô cùng khủng bố, giống như là một cái hố đen thật lớn, hút cho không gian xung quanh cánh cửa sụp xuống từng mảng nhỏ. Cảnh tượng này khủng bố tới cực hạn, có thể tưởng tượng nếu đổi thành tòa Nam Thiên Môn ở thiên đỉnh viễn cổ kia, chỉ e chư thiên đã bị cánh cửa này cắn nuốt, phong ấn hết bên trong. Địa đỉnh, Dương đỉnh đột nhiên dừng lại, ong ong vang lên, chấn sụp hư không, ép cho không gian xung quanh thành một mảnh hỗn độn tối đen, không cường chống lại lực hút của Nam Thiên Môn. Hai lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh hạ ra, còn lại, sắc mặt ngưng trọng, đều tế thiên địa pháp tướng của mình lên, không quan tâm sinh mệnh mà đem pháp lực dung nhập vào trong hai cái đại đỉnh kia. Tả ra, người còn không ra tay. Diệp Húc thao túng Liệt Hỏa Minh Tôn, cảm thấy pháp lực trong cơ thể Liệt Hỏa Minh Tôn đang suy kiệt nhanh chóng, chỉ e không lâu nữa sẽ tụt xuống tam tương cảnh. Hắn khẽ hừ một tiếng trong lòng, lộ ra ý cười dữ tợn, cười gằn nói, người và bản tôn liên thủ xử lý hai lão giả kia, lão tử cho người một cái đại đỉnh. Tả ra Minh Tôn từ khi nhìn thấy Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện, sắc mặt vẫn âm tình bất định, đang tính toán xem có nên giúp Liệt Hỏa Minh Tôn một tay hay là không. Ông ta với Liệt Hỏa Minh Tôn quan hệ không hòa thuận, nhưng cũng không có thù hận. Nhưng Liệt Hỏa Minh Tôn tính tình nóng nảy, không có mấy nhân duyên. Lời này của Diệp Húc khiến tinh thần ông ta rung lên, cười to một tiếng thật dài. Thập phương u minh từ từ dâng lên, đánh tới một lão già của hạ gia. Hay lắm, Liệt Hỏa tiền bối, vạn bối liền cùng ngài xử lý hai lão già hạ gia kia. Lão già hạ gia kia gầm lên, xoay người nghênh tiếp, làm tốt lắm Tả gia. Bốn cái đầu của Diệp Húc cùng tán dương, hắn đột nhiên đóng Nam Thiên Môn lại, vùng thoát khỏi một lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh hạ gia khác, xoay người nhắm tới thiên đỉnh lơ lửng giữa không trung. Tòa thiên đỉnh lớn như đại lục này bị hắn trực tiếp thu vào trấn áp trong Nam Thiên Môn. Sau đó Diệp Húc thao túng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn nhanh chóng bay đi, chớp mắt liền biến mất ở ngoài đường chân trời, chỉ còn lại Tả gia Minh Tôn và hạ gia nhị lão ngây ra như phỗng đứng yên tại chỗ. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Mụ nội đó chứ, khó trách tên khốn Liệt Hỏa Minh Tôn lại không có nhân duyên ở trong Diêm Ma Thần Điện ta. Tả gia Minh Tôn nghẹn họng trân trối, tức giận chửi ầm cả lên. Bỗng thấy địa đỉnh Dương đỉnh hạ ra, liên hợp ép tới. Ông ta vội vàng thả người bay lên, giơ tay bắt lấy Nhân Đà La và Nhân La Toa bỏ chạy trối chết. Ông ta bị Diệp Húc lừa cho một phen, để lại mình ông ta chống lại hạ gia nhị lão. Nếu là một vị cường giả Tam Bất Diệt Cảnh, thì với tu vi thực lực của ông ta, đủ để chống lại đại đỉnh hạ gia. Dù sao cường giả Tam Bất Diệt Cảnh cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực của Nhân Hoàng Chi Bảo mà. Nhưng hai vị cường giả Tam Bất Diệt Cảnh lại thêm hai món Nhân Hoàng Chi Bảo, ông ta liền không có bất kỳ phần thắng nào. Sở dĩ lần này Tả gia Minh Tôn khiêu chiến hạ gia Tam lão, thành thế long trời lở đất, chính là muốn tăng lên uy vọng của mình trong ma vực, cũng không quyết định sống chết với hạ gia. Hạ gia tuy mang thiên địa Dương Tam Đỉnh đến đây, nhưng cùng lắm cũng chỉ là náo một vài trận nhỏ ở Úc Đan Vô Lượng Địa, không gây được sóng gió gì lớn. Dù sao Úc Đan Vô Lượng Địa còn có thánh địa ma tộc là Diêm Ma Thần Điện trấn thủ, mà các thánh địa ma tộc khác cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Thế lực khổng lồ như thế, tiêu diệt một thế gia vu hoang như hạ gia quá dễ dàng. Nhưng ông ta suy tính dù tốt, lại không hề ngờ rằng lại nhảy ra một biến số cực kỳ lớn, Liệt Hỏa Minh Tôn. Tả gia Minh Tôn căn bản chưa từng nghĩ tới rằng Liệt Hỏa Minh Tôn đã bị Diệp Húc luyện thành thần ngoại hóa thân. Đây là bởi vì tu vi Liệt Hỏa Minh Tôn còn hơn cả ông ta, thậm chí khiêu chiến Diêm Ma Điện Chủ, thua mà không chết. Cường giả như vậy, cho dù đã chết đi, cũng không thể bị tên đại vu mới thăng lên hóa thần kỳ như Diệp Húc luyện hóa. Hơn nữa, Liệt Hỏa Minh Tôn vẫn có được pháp lực mạnh mẽ vô tận như trước. Một quyền liền đánh nát Hạ Trung Đường, lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, nguyên thần bất diệt kia. Nếu Diệp Húc luyện ông ta thành thân ngoại hóa thân, thúc giục vị đại Minh Tôn Vương khủng bố như thế, phải có nguyên thần và thiên địa pháp tướng của đại vu Tam Bất Diệt Cảnh. Mà điều này trong con mắt của Tả gia Minh Tôn thì hoàn toàn không thể nào xảy ra được. Về phần Diệp Húc, Tả gia Minh Tôn cùng lắm chỉ xem như là người hầu của Liệt Hỏa Minh Tôn, chẳng thể làm gì được. Đuổi theo, mau đuổi theo. Một lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh hạ ra, bộ mặt lạnh lùng quát to. Lão tổ, đuổi theo ai? Một gã trung niên tam tương cảnh sau lưng lão ra hỏi. Bốp một tiếng, lão già kia tắt bay hắn ra, tức giận hừ một tiếng, rồi hồn hề nói. Thiên đỉnh hạ ra ta, mi Liệt Hỏa Minh Tôn cướp đi, đương nhiên là đuổi theo Liệt Hỏa Minh Tôn rồi. Tên trung niên kia bị ông ta tát cho rơi răng đầy đất, miệng hộc máu, tuy giận nhưng không dám nói gì. Hắn tuy là đầu sỏ tam tương cảnh, có địa vị cực cao trong Hạ gia, nhưng so với lão già kia thì chẳng là cái gì hết. Đám cường giả Hạ gia triệu hồi Địa Đỉnh, Dương Đỉnh, cao thét đuổi theo hướng Diệp Húc rời đi. Tiên đỉnh Hạ gia không chỉ là nhân hoàng chi bảo, còn là biểu tượng của Hạ gia, tuyệt đối không thể để mất được. Thiên địa Dương Đỉnh của Hạ gia đã bị từng nghệ hoàng cướp đi, làm cho số mệnh Đại Hạ Hoàng Triều suy bại, càng ngày càng lụn bại, cuối cùng bị Thăng Hoàng lật đổ. Tuy nhân hoàng Hạ gia đúc lại tam đỉnh, nhưng dù sao không phải cấm bảo, mà chỉ là thứ phòng chế lại thiên địa dương tam đỉnh thôi. Nếu cả món đồ phòng chế này cũng bị người ta cướp đi, Hạ gia Trung Châu có thể nói là mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho người khác. Đây là chuyện mà Hạ gia tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Mọi người điều khiển địa dương nhị đỉnh truy kích hơn 10.000 dặm, nhưng vẫn không thể tìm được tung tích của Diệp Húc và Liệt Hỏa Minh Tôn. Một lão quái vật tam bất diệt cảnh Hạ gia khác trầm giọng nói, thiên đỉnh của Hạ gia ta chính là nhân hoàng chi bảo, chỉ cần tu luyện tâm pháp Hạ gia thì sẽ cảm ứng được tung tích của nó, hắn ta trốn không thoát đâu. Đám cường giả Hạ gia đều vận chuyển tâm pháp, cảm ứng vị trí thiên đỉnh. Nhưng thiên đỉnh kia sớm bị Diệp Húc trấn áp trong Nam Thiên Môn, hoàn toàn chặn đứt cảm ứng của mọi người. Dù là hai lão quái vật kia cũng chẳng thể cảm ứng được một chút hơi thở nào của thiên đỉnh hết. Minh Đường huynh, ta ở lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng người khác lập tức mang địa đỉnh, dương đỉnh trở về Trung Châu, cấm báo việc này với gia chủ. Vị lão già Hạ gia sắc mặt ngưng trọng quát lên, cựu đỉnh Hạ gia ta chính là một bộ cấm bảo 9 cái, giữa các đại đỉnh có tướng phụ tướng thành, dựa vào tu vi nhân hoàng của gia chủ, lại tập hợp tất cả vù sĩ, đại vù Hạ gia ta, thúc giục 8 đại đỉnh còn lại, tất có thể cảm ứng được thiên đỉnh ở đâu, triệu hồi nó về, thậm chí có thể trực tiếp trấn chết Liệt Hỏa Minh Tôn. Mọi người Hạ gia đều nói, tưởng đường lão tổ, tu vi của lão Liệt Hỏa Minh Tôn kia kinh thiên động địa như thế, không kém nhân hoàng, lão tổ hãy cẩn trọng đấy. Địa đỉnh, dương đỉnh đánh phá hư không, trở về thẳng Trung Châu. Hạ Thường Đường nhìn mọi người rời đi, lập tức phát ra thần niệm, hóa thành một đám lão già, có đến tầm gần 100.000 người, tìm kiếm mọi nơi, truy tìm tung tích Diệp Húc và Liệt Hỏa Minh Tôn. Lúc này, phù đồ thánh thành vốn vô cùng náo nhiệt trở nên rỗng tuếch, chỉ còn lại một vài người còn đứng ở đó, lập tức bọn họ cũng lần lượt rời đi. Trận chiến xảy ra trên phù đồ thánh thành khiến mọi người kiếp hồn bạt vía. Dù đa những nhân vật xuất sắc nhất trong lớp người trẻ tuổi cũng chỉ có thể trở thành quần chúng, không thể nhúng tay vào. Diệp Húc cuối cùng thoát thân lại làm cho mọi người bất ngờ nhất. Không ngờ lão Liệt Hỏa Minh Tôn còn chưa có chết. Lúc trước đã khiêu chiến cha của ta bị thua, lần này ngóc đầu trở lại, e là lại tiếp tục khiêu chiến cha ta tiếp. Trong mắt của Hầu La Thái Tử, tinh quang chợt lóe ra, vùng tay áo rời đi thầm nghĩ. Chuyện này không hề nhỏ, Liệt Hỏa Minh Tôn có khi đã tu đến cảnh giới nhân hoàng, và nhanh chóng thông báo cho phụ thân ta. Mọi người ở đây nhanh chóng rời đi, chỉ còn Bạch Nam Hiền vẫn đứng lại tại chỗ như trước. Vừa rồi cảnh tượng kia diễn ra quá nhanh chóng, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Húc đã cuốn lấy thiên đỉnh của Hạ gia rồi bỏ trốn đi mất. Diệp huynh giúp đỡ người khác đúng là danh bất hư truyền, huynh ấy được ủng hộ, thậm chí cả đầu sỏ ma tộc như Liệt Hỏa Minh Tôn đều bị thuyết phục bởi khí độ của huynh ấy mà ra tay cứu giúp. Loại khí độ này của Diệp huynh đúng là tấm gương mẫu mực đáng để ta học tập suốt đời. Bạch Nam Hiên nhìn về phía Diệp Húc rời đi, lẩm bẩm nói, thế nhưng mà nơi Diệp huynh và Liệt Hỏa Minh Tôn rời đi hình như không hề tốt đẹp gì, mà là một nơi tuyệt cảnh. Diệp huynh không biết thì thôi, sao Liệt Hỏa Minh Tôn cũng không biết chỗ tuyệt cảnh kia. Mà lúc này Diệp Húc nhập chủ thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn đã bỏ chạy được hơn 10.000 dặm, nhanh như ánh chớp. Hắn bước ra một bước liền hơn 100 dặm, hư không dưới chân đều bị nghiền nát vỡ tan như một tấm mạng nhện. Thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn mạnh mẽ bá đạo tuyệt luân, vốn không cần bay, chỉ cần cất bước lao đi thì có rất ít người có thể đuổi được. Đột nhiên Diệp Húc cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình suy giảm nhanh chóng, cả kinh trong lòng, vội vàng nhìn kỹ tử phủ của Liệt Hỏa Minh Tôn, chỉ thấy trong đó luân hải thứ 8 đã hoàn toàn khô kiệt. Tu vi cảnh giới của ông ta từ tam bất diệt cảnh trực tiếp rơi xuống tam tương cảnh thiên tương kỳ. Phải hạn chế sử dụng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn thôi, nếu không tu vi ông ta để tiếp tục giảm xuống nữa. Chờ luyện hóa xong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, ta có thể thong song thao túng cái thân ngoại hóa thân này, người chặn giết người, vật cản giết vật. Diệp Húc tới Ngọc Lâu lên, thu hồi thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn. Đột nhiên hắn cảm thấy vô tận sát khí từ phía trước truyền đến. Tâm cảnh vừa động, lập tức vận chuyển Bàn Vương Khai Thiên Kinh. Chính nghe những tiếng răng rắc vang lên từ trong cơ thể hắn. Cổ của Diệp Húc lại mọc ra 3 cái đầu, dưới nách lại chui ra thêm 6 cánh tay. Vô số nghịch lân trần lòng từ mặt ra mọc lên, rậm rịt, trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân. Vù, hắn mở ra một đôi cánh thịt dày rộng, mở cánh ra dài hơn 20 thước, vỗ cánh bay đi phía trước. Hắn vỗ cánh phi hành, chỉ thấy năng lượng khủng bố trong không gian quanh thân bị thân thể mạnh mẽ của hắn ép cho thoát khỏi hư không. Vô số tia sét đánh xuống giống như sấm chớp cuồn cuộn. Lúc này Diệp Húc chính là một tên hoàng tộc đế thích, một trong 4 hoàng tộc của ma tộc, thân phận vô cùng cao quý. Khác với Liệt Hỏa Minh Tôn chính là Liệt Hỏa Minh Tôn dáng vẻ cực kỳ cao lớn, chính là một người khổng lồ cao 10 trượng. Hơn nữa sau đầu có thần điện ma hỏa, hàng tỷ thiên ma thần quốc, khí thế vô cùng hùng mạnh, giống như là một vị ma thần. Mà Diệp Húc biến thành hoàng tộc đế thích 4 đầu 8 cánh tay, thân thể chỉ cao hơn người thường một chút, cũng không quá cao. Hơn nữa sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt, sau đầu cũng không có thần điện ma hỏa, chỉ có 4 vòng công đức kim luân chuyển động liên tục không ngừng nghỉ. Khí thế của hắn tuy mạnh, nhưng không mạnh đến mức có thể đè sụp cả hư không như Liệt Hỏa Minh Tôn. Không lâu sau đó, Diệp Húc liền đuổi theo sát khí mà đi vào đến một chiến trường rộng lớn. Hắn ngẩng đầu mà nhìn, thấy phía trước một mảnh mênh mông, sương mù dày đặc bao phủ hàng ngàn hàng vạn dặm. Sương trắng kia gió thổi không tan, mà nó bao phủ đất trời hàng nghìn hàng vạn dặm, không biết sâu bao nhiêu. Bên trong sương mù thi thoảng truyền đến tiếng hô giết, giống như thiên quân vạn mã đang đấu tranh anh dũng. Vô tận khí sát phạt phóng lên từ trong sương mù. Diệp Húc nhìn đến thì không ngờ đám khí đó hóa thành những chiến hạm cực lớn, đấu đá lẫn nhau, nghiền nát hư không, ép cho không gian đầy sương mù kia vỡ ra từng tấc một. Những chiến hạm đó chẳng lẽ là tinh khí biến thành sau khi bất diệt chi bảo bị đánh nát ư? Diệp Húc kinh hãi phản phần, lẩm bẩm tự nói. Bất diệt chi bảo rất khó bị hủy diệt. Tỷ như linh cữu thanh đăng, Diệp Húc và Giả Lam Minh Tôn từng dựa vào bảo vật này chống lại tiễn khí của Nghệ Hoàng Kim Tiễn. Cho dù nó bị bắn cho thủng lỗ chỗ, nhưng nhanh chóng khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Mà ảo ảnh hình chiến hạm trong sương mù kia rõ ràng là bản thể đã bị người thật đánh nát. Tinh khí trong bất diệt chi bảo vẫn bảo tồn trạng thái như trước. Đánh nát cả bất diệt chi bảo, nơi đây rốt cuộc là chiến trường gì? Diệp Húc áp chế sự khiếp sợ trong lòng, lại thấy một luồng sát khí hóa thành một vị ma thần ngàn mắt ngàn tay, đồ sộ đứng vững trong chiến trường giữa biển mây mù, dữ tợn tới vạn phần, mông mai ngàn cánh tay, mặt bắn ra kim quang. Đây là một gã đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh của hoàng tộc Hầu La, bị người ta đánh nát thân thể, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Cho dù là thân thể bất diệt, cũng bị người ta nghiền nát, thân tử đạo tiêu. Sau khi ông ta chết đi, ý chí bất khuất giữ lại một phần tu vi khi còn sống, có lực sát thương khó có thể tưởng tượng được như trước. Chiến trường trong sương mù kia, rốt cuộc là nơi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí cả đại minh tôn vương tam bất diệt cảnh đều bị đánh chết ư. Đáng tiếc là Bạch Huynh không có ở đây. Với kiến thức uyên bác, hắn ta chắc chắn biết chỗ cổ quái này là nơi nào. Diệp Húc giờ lại hơi nhớ chỗ tốt của Bạch Nam Hiên. Bạch Nam Hiên tuy phúc hậu, lại hơi cổ hổ, nhưng hắn ta trí thức uyên bác, một quyển họa quyển yêu văn trong tay, trí thức phong phú, đủ sánh với kẻ đứng đầu thánh địa, gần như không gì là không biết. Nếu Bạch Nam Hiên ở đây, hắn nhất định có thể nói rõ lai lịch của chiến trường cổ đại này. Chiến trường trong sương mù kia, tiếng chém giết như sấm, đã có từng đội nhân mã như ẩn như hiện bên trong màn sương, đánh nhau sống chết, có tế vô bảo, có dùng vô pháp, thành thế long trời đỡ đất. Ta cướp đi thiên đỉnh Hạ Gia, e là lúc này nhân hoàng của Hạ Gia cũng sẽ không ngồi yên, không bằng tiến vào trong chiến trường này tránh Hạ Gia đuổi giết. Diệp Húc hít một hơi thật sâu, suy tính một lúc, hắn bỗng buông khí thế ra, ở sau lưng hình thành một mảng trời đất hỗn độn, thanh ngọc thụ miêu tạo ra thanh trọc nhị khí, tiến hóa thiên địa. Trong chớp mắt, một gốc thanh thụ khai thiên lập địa, trong biển cảnh tượng kim ô đại nhật luân hồi hiện ra, ép mở sương mù quanh thân của Diệp Húc. Hắn định né tránh Hạ Gia, nhân tiện hấp thu thu hoạch trong thời gian này, an tâm trấn áp luyện hóa thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường. Hắn cướp đi thiên đỉnh của Hạ Gia, đánh nát Hạ Trung Đường, trấn áp thiên địa pháp tướng của y, Hạ Gia tất sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu trốn vào trong chiến trường cổ đại này thì có thể né tránh Hạ Gia truy tìm. Diệp Hùng mới bước qua sườn trắng, đi vào chiến trường này, đột nhiên chỉ cảm thấy sát khí kéo tới, nặng như núi. Từng đợt khí sát phạt nhẹ nhẹ như những cây ngân châm đâm vào những lỗ chân lông trên người của hắn. Loại khí sát phạt ác liệt này, sắc bén này, kích thích sát niệm trong lòng Diệp Húc. Tám con mắt mở ra, từng dòng hào quang màu đỏ bắn ra từ trong mắt. Sát khí nơi này nặng như vậy, thậm chí ảnh hưởng tới bản vương khai thiên kinh của hắn, làm cho môn tâm pháp chưa hoàn thiện này điên cuồng vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời tu vi của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng, hướng lên những tầng cao hơn. Oanh một tiếng, thiên địa sau lưng của Diệp Húc kia, bên trong biển rộng, đột nhiên xuất hiện một vầng liệt nhật nữa. Bên trong mặt trời lại sinh ra một con tam túc kim ô có hình thể cực lớn kéo thái dương phi hành. Đến tận đây, trong khí thế của Diệp Húc có hai mặt trời, hai con tam túc kim ô khống chế ánh nắng, lên xuống chìm nổi, phát ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Hai con tam túc kim ô này khi bay mỏi liền đậu trên thanh ngọc thụ miêu, vô tận đại hỏa từ ngọn cây chảy xuống tận gốc rễ, giống như dùng nhàm bám chặt vào. Diệp Húc cảm thấy thuần dương khí tràn đầy cơ thể mình, thịnh vượng đến cực điểm, nóng rực như thái dương chân hỏa, thậm chí khiến cho máu huyết hắn sôi trào, hồng quang trong mắt càng tăng lên, khí thế hung bạo trong lòng càng cháy mạnh. Tuy nhiên, mặt trời thứ hai xuất hiện, tu vi của hắn lại tăng vọt, ầm ầm tăng lên hóa thần nhị phẩm, phóng tới hóa thần tam phẩm, màng cọc thủng nguyên thần đang điên cuồng sinh trưởng đã cao hơn trước gấp đôi. Không đúng, loại tình huống này cực kỳ không đúng. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng, tuy hắn biết rõ pháp lực của mình đang tăng lên dữ dội, nhưng loại tình huống này cực kỳ không ổn, nhưng loại sức mạnh này lại khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn điều khiển thân thể liệt hỏa minh tôn, cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của đại vu tam bất diệt cảnh kia, để lại một dấu vết cực sâu trong lòng hắn, khiến cho hắn như mắc nghiện. Dù biết hai mặt trời cùng xuất hiện là không ổn, nhưng điều đó thúc giục hắn tiếp tục đi đến chỗ sâu trong chiến trường này. Diệp Húc chìm trong sức mạnh ấy, đi đến chỗ sâu trong chiến trường này. Hắn định dùng loại sát khí hung hiểm hơn để thúc giục bản vương khai thiên kinh, lấy tốc độ càng nhanh càng mạnh hơn, mau chóng nâng cao tu vi cảnh giới của mình. Ở trên đỉnh đầu của hắn, ngọc lâu treo cao không ngừng buông xuống những dòng thuận dương linh khí nồng đậm. Linh khí như rồng tuôn vào trong khí thế sau lưng hắn, bị thanh ngọc thụ miêu hấp thu. Bản vương khai thiên kinh trong cơ thể Diệp Húc càng lúc càng vận chuyển nhanh hơn, giống như một con ngựa hoang thoát cương. Mỗi một giây sau đều nhanh hơn giây trước mấy lần, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí, khiến chủng nguyên thần hắn điên cuồng sinh trưởng, cao lên từng thước một. Diệp Húc bất thình lình xông vào trong một mảng sát phạt khí, chỉ thấy sát khí vô cùng đồng đậm, ngừng tụ thành hình, hóa thành một vị vương tộc họ Bà, ba đầu bốn tay, cầm trong tay ảo ảnh của sáu món vô bảo là trượng, phủ, sử, luân, bổng, nghiệp hỏa, kim liên. Sáu cánh tay vung vẩy, ảo ảnh từng món tam tương chi bảo đè sụp hư không, ép xương bồ dày đặc ra, đánh tới phía Diệp Húc. Âm hồn này là do tinh khí của một gã đại vu tam tương cảnh địa tương kỳ chết đi để lại. Thực lực cũng không khủng bố như tam bất diệt cảnh, nhưng tinh khí còn sót lại cùng ảo ảnh sáu món tam tương chi bảo kia, uy thế đủ để tranh cao thấp với đại vu tam tương cảnh rồi. Muốn chết à? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, dị là thiên địa tháp bay ra, rung một cái. Âm hồn vị vương tộc họ Bà này bị dị là thiên địa tháp ép vỡ ngay tại chỗ. Ảo ảnh sau món tam tương chi bảo cũng bị nghiền nát, hóa thành những luồng tinh khí mênh mông. Tinh khí lại lập tức mấp máy, ngưng tụ thành hình, đánh tới phía Diệp Húc. Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Nếu những âm hồn đại vu cổ đại chết trong chiến trường này đều có thể sống lại, e là hắn sẽ phải chém giết không ngừng không nghỉ, chẳng có bất cứ cơ hội ngừng lại. Âm đỉnh, thu. Diệp Húc lại nghiền nát âm hồn vị vương tộc họ Bà kia, lập tức thế âm đỉnh lên, chỉ thấy những luồng tinh khí ầm ầm chảy vào trong âm đỉnh của hắn. Âm hồn vương tộc họ Bà kia cùng với tinh khí tam tương chi bảo rơi vào trong đỉnh, liền bị luyện hóa ngay lập tức. Trên vách tòa đại đỉnh này liền xuất hiện ảo ảnh vị vương tộc họ Bà kia, thao túng sáu món vô bảo, trượng phủ sử luân bổng, nghiệp hỏa kim liên, hung thần ác sát. Luyện hóa xong âm hồn vị vương tộc họ Bà này, Diệp Húc có thể cảm thấy uy lực của âm đỉnh lại tăng lên không ít, uy năng càng mạnh hơn trước, tâm điểm khẽ động mà nói. Nơi đây tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cựu đỉnh của ta có thể dùng tinh khí âm hồn ma tộc nơi đây để tăng lên phẩm bậc và uy lực. Hắn xông vào trong chiến trường cổ này, đột nhiên một đội quân ma tộc xuất hiện, có chừng 30 âm hồn vương tộc ma tộc, khí thế ngút trời tạo thành đại trận. Khi thấy những âm hồn đó liền kết thành một vị ma thần trăm cánh tay, cầm đủ loại ảo ảnh tam tương chi bảo, âm âm đện xuống người của Diệp Húc, đánh bay hắn đi. Hơn 30 tên vương tộc này có họ Bà, họ Nhân, họ Đa, cũng có họ Bỉ. Tu vi khi còn sống hẳn là tam tương cảnh địa tương kỳ, liên hợp lại mạnh gần bằng một chiêu toàn lực của cường giả địa tương kỳ. Dù là Diệp Húc cũng bị đánh thần thể suýt vỡ, thậm chí cả Di Lan Thiên Địa Tháp với Ngọc Lâu suýt nữa cũng bị đánh bay. Giết! Hơn 30 âm hồn vương tộc cùng tiến lên một bước, giống như một đội quân chỉnh tề. Chỉ thấy ma thần do khí thế bọn chúng ngưng tụ thành lại vọt tới Diệp Húc. Trầm cánh tay vùng lên, ảo ảnh các loại tam tương chi bảo đánh tới Diệp Húc. Sao trong cái chiến trường này lại còn lắm cao thủ ma tộc chết như vậy? Sát niệm bùng lên trong lòng của Diệp Húc. Hắn cũng chẳng thèm tránh né, xông lên chống lại trăm cánh tay của ma thần. Ở trong cơ thể hắn, bản vương khai thiên kinh điên cuồng vận chuyển. Tu vi của hắn tăng nhanh, thân thể hoàng tộc đế thích của Diệp Húc lại càng mạnh hơn trước. Tám cánh tay múa may, mỗi một bàn tay đều thúc giục một thức chư thiên thần vương công đức ấn. Đại khí ào ạt, lấy cứng trọi cứng với hơn 30 âm hồn vương tộc kia, lấy mạnh phá mạnh. Hiện giờ, hắn mới biết được chỗ dũng mãnh của hoàng tộc đế thích. Bốn đầu tám con mắt, không hề có góc chết nào. Nách mọc tám cánh tay, lực công kích tăng lên mấy lần. Cùng lúc đó, đôi cánh thịt sau lưng hắn vỗ lên nhanh như điện. Cho dù thực lực đã 30 âm hồn vương tộc kia liền thủ lại, có thể sánh với đầu sỏ địa tương kỳ, nhưng Diệp Húc cũng không hề xuống hạ phong. Cầu đỉnh trấn thần châu. Cầu đỉnh của Diệp Húc hợp làm một, cưỡng ép trấn áp thiên địa dương, âm dương phong sơn thủy hỏa lôi. Đầu đính ngọc lâu, hắn thấy gì là thiên địa tháp lên, tạo ra hai tầng bảo vệ. Hắn xông vào trong âm hồn vương tộc, tám cánh tay đồng loạt đánh ra, bổ nát âm hồn một gã vương tộc, hóa thành tinh khí đồng đậm, lập tức bị hút vào luyện hóa trong đỉnh, trở thành chất dinh dưỡng cho cầu đỉnh của hắn. Oanh! Tên ma thần do khí thế âm hồn biến thành kia, giơ tay đồng thời đánh tới Diệp Húc. Chỉ thấy gì là thiên địa tháp chấn động không ngừng, bị tên ma thần trăm cánh tay kia đánh bay đi. Ma thần trăm tay không một tiếng động cười to lên. Các loại tam tương chỉ bảo đều đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, âm hồn vương tộc khác đều thi triển công kích với hắn, muốn đánh cho kẻ xâm lấn tan xương nát thịt. Nguyên thần nhập chủ. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn. Ngọc thụ nguyên thần của hắn từ trong khí thế bay ra, đập vào trong ngọc lâu, cùng ngọc thụ trong ngọc lâu tương dung, lập tức kích phát sức mạnh chất chứa trong tòa ngọc lâu này. Chết hết cho ta. Ngọc lâu không ngừng xoay tròn, không ngừng chấn động, khiến cho hư không phạm vi vài dặm bị chấn cho sụp đổ, hóa thành một mảng không gian hỗn độn. Chỉ thấy tên ma thần kia tan rã đầu tiên, bị ngọc lâu của hắn trực tiếp chấn nát. Những âm hồn vương tộc khác cũng ầm ầm vỡ nát, bị ngọc lâu chấn thành bột mịn. Diệp Húc thở hổn hển, vội vàng tế cửu đỉnh lên, tu hết đám tinh khí vỡ nát kia vào trong đỉnh rồi luyện hóa, tránh cho đám âm hồn kia sống lại. Trong chớp mắt, không gian hỗn độn khép lại, xương trắng tràn tới, bao phủ chiến trường. Loại xương mù này vô cùng thần bí, thần kỳ. Một trận chiến vừa rồi, Diệp Húc gần như dùng hết tất cả thực lực của mình, không ngờ còn không thể xua tan loại xương mù này. Bên trong xương mù đột nhiên truyền đến tiếng chấn động vô cùng dữ dội, thậm chí quét mở xương mù ra, lờ mờ lộ ra không gian chiến trường bên trong. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy sâu trong chiến trường dãy núi tung hoành, cẩm tú như họa. Có hai âm hồn lão quái vật tam bất diệt cảnh đang chém giết lẫn nhau, đánh cho trời sụp đất nứt, từng ngọn núi lớn bị hai người kia phá hủy. Hai âm hồn kia, một thuộc nhân tộc, một thuộc hoàng tộc Ma La, thao túng đều là ảo ảnh bất diệt chi bảo, uy thế rất mạnh. Tuy kém cường giả tam bất diệt cảnh như Hạ Trung Đường, nhưng có thể nói là khủng bố, ít nhất có thể sánh với đầu sỏ tam tương cảnh thiên tương kỳ. Đột nhiên, Diệp Húc nhìn thấy từ giữa không trung hạ xuống một bàn chân kín đầy vảy, dẫm nát âm hồn hai cường giả tam bất diệt cảnh kia, trực tiếp dẫm nát cho thành tinh khí nồng đậm vô cùng. Bàn chân này dẫm vỡ hai âm hồn kia, lại có một bàn chân nữa hạ xuống, đi đến chỗ sâu trong chiến trường. Mà sau khi bàn chân kia đi qua, hai luồng tinh khí kia lại vặn vẹo, hóa thành hai cái âm hồn tiếp tục chém giết. Mà giang sơn gấm vóc kia bị bọn chúng phá hủy, lại khôi phục nguyên trạng một cách dị thường. Nhưng ngọn núi còn sống trong sương mù, chứ tồn tại trong tranh vẽ đều là hư vô, cũng không phải là thật. âm hồn của nhân hoàng đã chết. Diệp Phúc hít một hơi khí lạnh. Hai bàn chân giáng xuống từ trên trời vừa rồi chính là của âm hồn nhân hoàng ma tộc đã chết đi để lại, mạnh mẽ vô ngần, hoàn toàn có thể sánh với lão quái vật tam bất diệt cảnh như Hạ Trung Đường. Nơi đây rốt cuộc là chiến trường gì? Sao cả nhân hoàng cũng chết ở chỗ này? Diệp Phúc khiếp sợ, không hiểu ra sao, nhíu mày thầm nghĩ. Lấy thực lực hiện tại, dù ta có thao túng thân thể liệt hỏa minh tôn cũng chẳng thể tiến sâu vào trong chiến trường này. Không bằng tu luyện ngay tại nơi đây, luyện hóa xong thiên địa pháp tướng của Hạ Trung Đường, rồi tiếp tục thăm dò huyền bí trong chỗ sâu trong chiến trường này sau. Hắn tới Ngọc Lâu và Di Đà thiên địa tháp bảo vệ quanh thân, tránh cho bị âm hồn đột nhiên tới đột kích. Diệp Húc giơ tay nắm Nam Thiên Bồn ra khỏi Ngọc Lâu, lập tức hít một hơi thật dài, hai tay đặt lên trên cánh cửa, cố gắng đẩy mở Nam Thiên Bồn ra. Ngày trước, hắn không có đủ sức mạnh để mở Nam Thiên Bồn ra, mà hiện giờ tu vi của hắn tăng vọt, thực lực tăng mạnh, lại khai sáng ra loại tâm pháp bá đạo như bản vương khai thiên kinh, mở ra Nam Thiên Bồn thật dễ. Cánh cửa này mở ra, Diệp Húc lắc mình đi vào. Hắn phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy trong không gian tầng thứ nhất Nam Thiên Bồn, cửu đỉnh, kiếm hoa kim luân mà Hạ Trung Đường luyện chế, còn có trảm tiên đài và những bất diệt chi bảo khác. Còn có hơn 10 món tam tương chi bảo, tất cả đều bay lượn xung quanh cánh cửa thứ hai Nam Thiên Môn. Mà hắn, thiên đỉnh tòa nhân hoàng chi bảo mà hắn cướp được của Hạ Gia kia lại không thấy đâu nữa. Chẳng lẽ thiên đỉnh của Hạ Gia bị thu vào trong cánh cửa sâu hơn trong Nam Thiên Môn? Diệp Húc không khỏi nhíu mày, lấy tu vi thực lực có hạn của hắn bây giờ, chỉ thăm dò tầng thứ nhất Nam Thiên Môn, vẫn chưa tiến vào 8 tầng cánh cửa sau. Nếu Nam Thiên Môn thu thiên đỉnh vào trong những tầng sâu hơn, chỉ e là dựa vào thực lực bây giờ của hắn còn chưa thể tiến vào để lấy được món nhân hoàng chỉ bảo ấy. Trước tiên luyện hóa cửu đỉnh của Hạ Trung Đường, dung nhập vào cửu đỉnh của ta đã, sau đó lại đi vào Nam Thiên Môn tầng thứ hai tìm kiếm bảo vật khác vậy. Diệp Húc nghĩ như vậy, lập tức bay tới trung tâm Nam Thiên Môn. Vù! Hắn mở miệng hút một cái, lập tức không trung xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, dường như là một cái lỗ đen không gian. Hơn 30 món tam tương chi bảo xung quanh cánh cửa tầng thứ hai Nam Thiên Môn đều bay cả lên, không tự chủ được rơi vào trong miệng của hắn. Răng rắc, răng rắc. Diệp Húc há miệng cắn vỡ từng món tam tương chi bảo một rồi nuốt vào trong bụng, thúc dụng bản vương khai thiên kinh mà luyện hóa. Hắn dung nhập chư thiên thập đạo vào trong bản vương khai thiên kinh, khiến chỗ cố kỳ lạ của môn tâm pháp này còn vượt qua cả chư thiên thập đạo mà Triệu Công Thiểu đã khai sáng. Lấy chư thiên thập đạo mà Triệu Công Thiểu cắn nuốt những món tam tương chi bảo đó, sớm có thể tu luyện đến cảnh giới để thập đạo đại viên mãn. Mà sau khi bản vương khai thiên kinh dung nhập chư thiên thập đạo rồi, lại dường như là một cái động không đáy, có thể cắn nuốt vô bảo không ngừng, nâng cao cường độ bản thân. Diệp Húc luyện hóa xong tam tương chi bảo, lúc này mở bước chân đi đến chỗ cửu đỉnh của Hạ Trung Đường. Trảm tiên đài cảm ứng được hơi thở của hắn, tấm chiêu hồn phiên kia hơi hơi lay động, mặt viên bay phấp phới, chữ trảm trên mặt lại càng thêm bắt mắt. Mà ở dưới chữ trảm thì tự động hiện ra tên Diệp Húc. Ong! Tên của Diệp Húc hiện ra trên chiêu hồn phiên rồi. Sợi dây trói tiên trên trảm tiên đài lập tức hóa thành kim long bay tới phía Diệp Húc, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Món vô bảo này chính là bất diệt chi bảo mà Tây Hoàng luyện chế, công hiệu cực kỳ kỳ lạ. Thậm chí Già Lam Minh Tôn cũng suýt nữa bị trảm tiên đài chém chết. Điều ấy không thể nào có thể nghi ngờ được. Cùng là bất diệt chi bảo, uy lực cũng có chênh lệch cực lớn. Thí dụ như cửu đỉnh và kiếm hoa kim luân do Hạ Trung Đường luyện chế, còn chưa tế lên đã bị Diệp Húc thao túng liệt hỏa Minh Tôn đánh ra khỏi cơ thể, trực tiếp bị bắt lấy mà trấn áp. Đây là bởi vì Hạ Trung Đường chẳng qua chỉ là lão quái vật tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt. Tuy tu vi thầm hậu, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra bất diệt chi bảo mà thôi. Mà trảm tiên đài lại là bất diệt chi bảo do vị vu hoàng thời thượng cổ là Tây Hoàng luyện chế ra. Hơn nữa mặc dù là Tây Hoàng cũng tham chiếu trảm tiên đài của thiên đình cổ tiên khí viễn cổ lục đạo chưa tàn vỡ mới luyện chế ra được. Tuy chỉ là bất diệt chi bảo, nhưng uy lực còn xuất sắc hơn cả một số nhân hoàng chi bảo khác. Tuy rằng thời nay không còn tiên nhân, nhưng tòa trảm tiên đài này chém giết đại vu quả thật dễ dàng, thậm chí cả Già Lam Bình Tôn tam bất diệt cảnh cũng suýt nữa bị chém dưới đao trảm tiên. Tòa trảm tiên đài này không ai tế khởi đã lợi hại như thế, Nếu vào trong tay một gã đại phu tam bất diệt cảnh, phát huy uy năng của nó đến lớn nhất, có khi còn có thể chém được cả nhân hoàng. Muốn chém ta sao? Không dễ thế đâu. Diệp Húc thò tay và Ngọc Lâu nắm Liệt Hỏa Minh Tôn ra, che ở trước người của mình. Chỉ thấy Kim Long lách qua Liệt Hỏa Minh Tôn, vù một tiếng, cuốn lấy Diệp Húc, sau đó kéo hắn bay tới Trảm Tiên Đài. Trên Trảm Tiên Đài, Trảm Tiên Đao giơ lên, công riêng rầm lên một tiếng mở ra. Chỉ chờ bắt Diệp Húc vào, liền khóa hắn lại, ép hắn quỳ trên bồ đoàn, đào chém xuống, trảm nguyên thần, giết thân thể, chiêu tàn hồn, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Trán của Diệp Húc toát mồ hôi lạnh. Hắn vốn nhìn thấy Giả Lam Minh Tôn suýt bị Trảm Tiên Đài chém đứt đầu, từng cảm thấy khá là buồn cười. Nhưng giờ bị loại chuyện này xảy ra trên người của mình thì chẳng thể cười nổi nữa mà thành khủng bố vô cùng. Ngay cả Hạ Gia Tam Lão, Thiên Địa Dương Tam Đỉnh cũng chẳng thể làm gì ta. Ta sẽ không bị một món vô bảo kỳ quái này chém chết đâu. Diệp Húc quát lên liên tục, dùng hết pháp lực toàn thân giãy ra khỏi khốn tiên thẳng. Nhưng sợi dây này chính là do Tây Hoàng luyện chế bằng một con kim long đã tu luyện đến tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Dù là Già La Minh Tôn cũng không giãy ra nổi, huống chỉ là Diệp Húc chứ. Khốn tiên thẳng hóa thành kim long, trói hắn bay lên Trảm Tiên Đài, cùng khóa tiên răng rắc một tiếng tách ra, chụp chặt vào cổ của Diệp Húc. Một luồng sức mạnh khó có thể tưởng tượng được truyền từ gông xiềng đến, trấn áp nguyên thần thân thể của hắn, khiến cho bàn vương khai thiên kinh của hắn cũng không thể vận chuyển được. Bộ cùng khóa tiên này cũng không phải chỉ đơn giản là khóa Diệp Húc lại, mà là một món dị bảo trấn áp tù phạm, trấn áp nguyên thần thân thể, thậm chí là tâm pháp, khiến cho tù phạm không có thần thông, không có cách nào phát huy pháp lực, chỉ có thể trở mắt nhìn quỷ đầu đào hạ xuống, chém nguyên thần thân thể cùng hồn phách. Diệp Húc giờ mới biết, lúc trước khi Giả Lam Minh Tôn quỳ gối trên Trảm Tiên Đài đã gặp phải áp lực lớn cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào. Uy năng của Trảm Tiên Đài cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn đi lên tòa ngọc đài này, chiếc hồn phiên bay phấp phới, khiến hồn phách của hắn rục rịch. Trong tử phủ hỗn độn một mảnh, hồn phách gần như đều bị tấm đại phiên này chiều đi. Tác dụng của tử tù bồ đoàn lại khiến cho tù phạm quỳ xuống, áp chế tâm trí tâm linh, mất đi ý chí phản kháng, khoanh tay chịu chết. Diệp Húc tuy còn chưa quỳ lên tử tù bồ đoàn, nhưng tâm linh đã bị tấm bồ đoàn kia áp chế, gần như không nhấc nổi lòng phản kháng lên. Mặt Trảm Tiên Đao cũng đã dựng lên ngang trời, đạo khí ngút trời, cắt cho hư không xuất hiện từng cái khe tối đen. Thanh Trảm Tiên Đao này, ngay cả Già Lam Minh Tôn cũng không dám để nó hạ xuống. Nếu không một đao chém xuống rồi, đầu rơi máu chảy, thân thể bị hủy, nguyên thần bị trảm, thiên địa pháp tướng cũng bị chém vỡ, thần tử đạo tiêu. Mắt thấy Diệp Húc sắp phải quỳ lên cái tử tù bồ đoàn này. Đột nhiên Liệt Hỏa Minh Tôn hiện ra ngay sau lưng Diệp Húc, mở bàn tay ra, nắm lấy Diệp Húc, nhấc lên không trung, không cho hắn quỳ xuống bổ đoàn. Cùng lúc đó, tám cánh tay của Liệt Hỏa Minh Tôn mở ra, một tay bắt lấy Diệp Húc, một quyền đánh xuống quỷ đầu đao, một quyền đánh tới chiêu hồn phiên, một tay rút đi tử tù bổ đoàn, hai tay kéo lấy khốn điên thẳng, kéo rút nó ra. Hai bàn tay cuối cùng thì nắm lấy cùng khóa tiên, ép nó mở ra. Hiện giờ, hắn lầm vào hiểm cảnh, dù là dùng Liệt Hỏa Minh Tôn sẽ hao tổn tu vi nó, nhưng Diệp Húc cũng mặc kệ đi. Nguy hiểm thật. May mà Liệt Hỏa Minh Tôn đã bị ta luyện thành thần ngoại hóa thân, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi rồi. Hắn rốt cuộc thoát khỏi khốn tiên thẳng, lập tức nguyên thần thoát thể mà ra, bay vào tử phủ Liệt Hỏa Minh Tôn, nhập chủ Luân Hải thứ 9, điều khiển vị đại Minh Tôn vương này. Tám con mắt mở ra, ánh mắt sáng như điện. Muốn chém ta sao? Ta thủ mì luôn. Diệp Húc cuốn khốn tiên thẳng quanh hông Liệt Hỏa Minh Tôn, cùng khóa tiên thì hắn cài lên trên một cái cổ tay, kẹp từ tụ bộ đoàn dưới nách, hai tay lập tức ôm lấy chiêu hồn viên, vung lên mà quét về phía Trảm Tiên Đao. Trảm Tiên Đao ở trên không trung giống như con cá, đẩy chiêu hồn viên ra, một đao chém xuống cổ của Liệt Hỏa Minh Tôn, đẩy lại một vết đao trắng toát. Thanh đao này tuy mạnh, nhưng dù sao cũng là tự hành động, không ai tế luyện, tuy có thể làm cho Giả Lam Minh Tôn bị thương. Nhưng thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn cũng là thân thể nhân hoàng, còn mạnh hơn Giả Lam Minh Tôn rất nhiều. Dù là Trảm Tiên Đao cũng không thể chặt đứt đầu ông ta. Giả Lam Minh Tôn không thể thù người, nhưng ta thì có đấy. Diệp Húc thấy Trảm Tiên Đao không thể chém thương Liệt Hỏa Minh Tôn, trong lòng cực kỳ yên tâm, lập tức từng bước tiến tới thanh Trảm Tiên Đao này. Giờ phút này, cách chiến trường cổ ngàn dặm ngoài, thần niệm hóa thân của Hạ Tường Đường Rốt cuộc tìm kiếm dấu vết Liệt Hỏa Minh Tôn để lại trên không gian cũng đã tìm đến đây. Khí thế và thân thể Liệt Hỏa Minh Tôn quá mạnh, đè sụp cả hư không. Tuy rằng hư không vỡ tan nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng ở trong mắt của lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh, Hạ Tường Đường này vẫn có thể nhìn ra dấu vết để lại. Không lâu sau, chân thân của Hạ Tường Đường giáng đến. Lão già này tròm râu tung bay, ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú chiến trường cổ bao phủ bởi làn sương mù dày đặc này. Biển oan hồn ư, chẳng lẽ Liệt Hỏa Minh Tôn chạy vào trong chiến trường cổ này sao? Lão chần chừ một lát, dứt khoát đi vào trong màn sương, cẩn trọng dè dặt, chứ không lỗ mãng như Diệp Húc, đầu đá lùng tùng trong chiến trường cổ. Biển oan hồn này chính là do Chu Vũ Mục Vương xuất lĩnh đại vu nhân tộc, yêu tộc, tấn công hàng cổ ma vực. Tại đây gặp phải sự chống cự của thập địa ma điện ma vực, huyết chiến mấy ngày đêm mới để lại chiến trường này. Chu Vũ Mục Vương chính là vị vua hoàng thượng cổ mạnh nhất hơn 10 vạn năm qua trong thế giới vu hoàng. Nơi đây chôn cất không biết bao nhiêu đại vu. Nghe nói lúc ấy, cả ma hoàng thập địa ma điện cũng có người chết ở đây. Oan hồn qua lại nơi đây hơn 10 vạn năm, có thể nói là hung hiểm vô cùng, nên được gọi là tuyệt cảnh ma vực. Thậm chí, cả ma tộc cũng không dám đặt chân tới. Hạ Tường Đường tiến vào biển oan hồn không lâu. Đặng Quyền Giác, hồn bay phách lạc từ đằng xa phi tới. Hắn ta bị Diệp Húc dùng một chiêu đánh bại, quỳ gối với Diệp Húc trước mặt mọi người. Tất cả vu bảo đều bị Diệp Húc nuốt hết, lại bị Diệp Húc tát cho một cái bạt tai. Anh danh một đời đã bị hủy, mặt mũi mất hết. Sắc mặt của hắn xanh mét, không chỉ thực lực bị thương nặng, nội tâm sớm tu luyện đến trời sập cũng chẳng hề sợ hãi, đã bị Diệp Húc tàn phá đến cho vỡ nát.